cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 699, bởi vì ái cho nên đối xử tử tế. Góc truyện audio.com, lịch sử lão sư hoàn toàn làm lơ Mỹ Huệ Tử, đối Cố Hề Hề giải thích: Lý sự trưởng, ta thật sự không có đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngày mai ngươi đi dạy dỗ chỗ điều chỉnh cương vị, tiến thêm một bước quan sát đi. Cố Hề Hề trực tiếp mệnh lệnh đi xuống, hảo, chuyện này cứ như vậy. Không đợi lịch sử lão sư có điều tỏ vẻ, đại gia phần phật toàn bộ đều đi trở về. Lịch sử lão sư hối hận thiếu chút nữa đem ruột đều phải hối tái rồi. Xong rồi, cấp Lý sự trưởng để lại hư ấn tượng. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Xong rồi, hắn năm nay lên chức vô vọng. Xong rồi, hắn năm nay tiền thưởng phòng chừng muốn hoàng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, duy độc không có nghĩ tới Mỹ Huệ Tử bị mang về sẽ trải qua sự tình gì. Mộc Nhược Na xách theo Mỹ Huệ Tử trực tiếp về tới chính mình trong nhà. Cố Hề Hề thân là lý sự trưởng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, bởi vậy cũng đi theo tới. Vừa vào cửa, Bình Sơn Thứ Lang khinh phiêu phiêu mệnh lệnh đi xuống, trực tiếp đánh bất tỉnh ném vào ta phòng thí nghiệm. Mỹ Huệ Tử nháy mắt dọa hồn phi phách tán, oa hoa quái kêu lập tức tránh ở Mộc Nhược Na phía sau, giết heo giống nhau kêu lên, không cần, ta không cần bị thúc thúc giải phẫu. Thầm thầm, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngài cứu cứu ta đi. Thúc thúc chính là nói được thì làm được, hắn khi còn nhỏ liền người khác mồ đều dám bảo, ở Nhật Bản, liền không có hắn chuyện không dám làm a. Thầm thầm, lý sự trưởng, các ngươi cứu cứu ta a. Mộc Nhược Na cùng Cố Hề. Hề nhìn đến Mỹ Huệ Tử là thật sự dọa linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra đi, đáy lòng thở dài một tiếng. Có cái như vậy sợ hãi người, còn có thể vô pháp vô thiên đến nước này, đây cũng là không ai a. Bình Sơn Thứ Lang hừ lạnh một tiếng, ở chỗ này còn dám không nghe lời. Mỹ Huệ Tử thình thịch một tiếng cấp Bình Sơn Thứ Lang quỳ xuống, thúc thúc ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngươi không cần đem ta giải phẫu. Cố Hề Hề nhịn không được nói, ngươi nói trước nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mỹ Huệ Tử đáy mắt lộ ra kinh hoàng, lời nói đều phải nói không nhanh nhẹn. Mộc Nhược Na lúc này mới nhịn không được nói, hảo hảo, không có ta đồng ý, hắn sẽ không đem ngươi thế nào. Đứng lên mà nói, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì. Mỹ Huệ Tử thật cẩn thận nhìn thoáng qua Bình Sơn Thứ Lang, Bình Sơn Thứ Lang hừ. Lạnh một tiếng, ngạo kiều xoay người, ném xuống Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề mặc kệ, đi chính hắn phòng thí nghiệm đi. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đều biết Bình Sơn Thứ Lang là cái gì tính tình, vì thế cũng mặc kệ hắn, chỉ lo dò hỏi Mỹ Huệ Tử. Thấy Bình Sơn Thứ Lang rời đi, Mỹ Huệ Tử cảm thấy nàng linh hồn nhỏ bé lúc này mới về tới trong cơ thể, run run một chút, nói ta chính là thích hắn a, hắn rõ ràng cũng là đáp ứng rồi. Như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Cố Hề Hề thở dài một tiếng lắc đầu, lôi kéo Mộc Nhược Na ngồi xuống nói chuyện, quay đầu hỏi Mỹ Huệ Tử các ngươi hai cái đi như thế nào đến cùng nhau, kỹ càng tỉ mỉ nói. Cũng không có gì a, chính là hắn phụ trách đi học, ta phụ trách nghe giảng bài, sau đó ta cảm thấy hắn hảo bác học, sau đó liền cảm thấy hắn hảo thích hợp ta. Mỹ Huệ Tử nức nở, trả lời nói, sau đó ta nói cho hắn, ta rất thích hắn, ta tưởng cùng hắn ở bên nhau hẹn hò, sau đó hắn liền đáp ứng rồi a, sau đó chúng ta liền hẹn hò vài lần, ta nói ta phải gả cho hắn, hắn cũng đáp ứng rồi a, ngay sau đó ta liền về nước, ta cùng trong nhà nói ta phải gả cho hắn, chính là trong nhà liền như vậy cự tuyệt. Ta một hồi tới, liền tới tìm hắn, chính là tưởng cùng hắn cùng nhau ngẫm lại biện pháp, chính là không nghĩ tới. Cố Hề Hề đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, trùng nhị thiếu nữ vấn đề quả nhiên là làm cho đầu người đau a, chỉ mong chính mình ra một nạp trưởng thành, nhưng ngàn vạn không cần trùng nhị a, ngươi liền hắn cơ bản tình huống cũng không biết, ngươi liền phải gả cho hắn. Cố Hề Hề thở dài một tiếng từ trong bao rút ra một phần tư liệu đưa cho Mỹ Huệ Tử, đây là hắn toàn bộ tư liệu, đây là ta từ trường học phòng hồ sơ điều ra tới. Mỹ Huệ Tử trần chờ duỗi tay nhận lấy, thô sơ giản lược phiên một chút, sắc mặt đã không phải rất đẹp. Mộc Nhược Na cảm thấy kỳ quái, duỗi tay từ Mỹ Huệ Tử trong tay muốn lại đây, nghiêm túc vừa thấy thiếu chút nữa tức giận đến cái mũi bóp khói. Cái gì, cái này lão sư đã ly hôn 3 năm, hôn nội ngoại tình. Còn đồng thời làm ba cái bạn gái mang thai, Mộc Nhược Na hồng hoang chi lực thiếu chút nữa liền phải khống chế không được. Mỹ Huệ Tử không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống, cả người có điểm ngẩn ngơ. Chuyện này cũng trách ta, Cố Hề Hề thở dài một tiếng nói, trước kia, học viện sự tình đều là giao cho ta bà quản lý, mà ta bà 6 năm thời gian đều ở Mỹ Châu tĩnh dưỡng thân thể, bởi vậy học viện sự tình, rất ít chiếu cố đến. Mà ta tiếp nhận Thánh Địa Á học viện, quý tộc sau không lâu ta cũng mang thai, hơn nữa rất nhiều việc vặt chồng chất lên, cũng xem nhẹ đối các lão sư sư đức khảo sát. Thế cho nên làm người chui chỗ trống, chui lỗ hổng, xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại cái này lão sư trường học sẽ một lần nữa thẩm tra hắn dạy học tư cách cùng nhân phẩm. Mỹ Huệ Tử, ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn là ngươi phi gả không thể nam nhân sao? Cố Hề Hề hỏi Mỹ Huệ Tử nói, ngươi có được nhật tịch cho nên ngươi có quyền lợi quyết định ngươi tương lai như thế nào? Chính là, nơi này là Trung Quốc, ở Trung Quốc nữ hài từ 16 tuổi là không chuẩn kết hôn, ngươi biết không? Mỹ Huệ Tử không hé răng. Người nếu tới Thánh Địa Á học viện quý tộc đọc sách ta thân là lý sự trưởng, tự nhiên là có gánh vác điều tra hết thảy, quyền lợi cùng trách nhiệm. Mỹ Huệ Tử, nếu ngươi kiên trì chính ngươi ý tưởng nói, như vậy ngươi cần thiết thôi học. Cố Hề Hề kiên định nói, bởi vì ở ta trong trường học trừ bỏ đại học bộ ở ngoài, cao trung bộ, sơ trung bộ, tiểu học bộ cùng với trẻ nhỏ bộ là cấm sư sinh luyến. Bởi vì ở Trung Quốc 18 tuổi mới thành niên, mới có được hoàn toàn dân sự hành vi năng lực cùng hình sự hành vi năng lực. Ngươi đã hiểu sao, Mỹ Huệ Tử vẫn là không hé răng. Mộc Nhược Na tức khắc không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không nghe chúng ta thuyết giáo ta cũng quản không được ngươi, như vậy đi ta phái người đem ngươi đưa về quốc làm người trong nhà giáo dục ngươi đi. Mỹ Huệ Tử rốt cuộc hé răng, ta không quay về. Vì cái gì không quay về? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, đi trở về ở Nhật Bản, ngươi liền có thể kết hôn a, ta không thích ở Nhật Bản. Mỹ Huệ Tử lúng ta lúng, túng trả lời nói, ở Nhật Bản, không ai quản ta. Ở chỗ này, còn có người sẽ quản ta. Mộc Nhược Na hướng về phía Cố Hề Hề sử cái ánh mắt. Cố Hề Hề nói, vậy ngươi chính mình hảo hảo suy xét một chút, chúng ta quay đầu lại hỏi lại ngươi cuối cùng quyết định. Ngươi đã 16 tuổi tuy rằng không có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực cùng hình sự hành vi năng lực chính là đã cụ bị nhất định phân rõ thị phi năng lực. Ngươi nghiêm túc suy tư một chút tương lai lộ đi. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na xoay người rời đi, đi thư phòng. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, đối Cố Hề Hề nói, trước đó vài ngày quang làm ngươi hỗ trợ cấp hài tử xử lý đi học sự tình cũng quên đánh với ngươi tiếp đón. Mỹ Huệ Tử hoàn cảnh xác thật có điểm phức tạp. Ta lần này về nhà tham gia giếng thượng Hồng Cơ Hòa Bình Sơn mùa xuân hôn lễ cũng thuận tiện sơ sơ nhà của chúng ta lão đại tình huống. Mỹ Huệ Tử tình huống A, phức tạp có điểm làm người vô pháp bình luận. Bình Sơn Đại Lang cùng Mỹ Huệ Tử mẹ đẻ xem như nhất kiến trung tình, nhưng mà môn không đăng hộ không đối. Dưới tình huống như thế, Mỹ Huệ Tử mẫu thân cùng Bình Sơn Đại Lang trộm sinh hạ Mỹ Huệ Tử. Nguyên bản, là muốn nương Mỹ Huệ Tử sinh ra tiến vào Bình Sơn gia đại môn, nào biết đâu rằng, Mỹ Huệ Tử mẫu thân là cái không có phúc khí còn không có ở cữ xong, đột nhiên liền đã trải qua xuất huyết nhiều cứu giúp trễ, đã chết. Lúc này, vẫn luôn cùng Bình Sơn gia tộc có một hộ đại gia, đưa ra hai nhà liên hôn ta công công vui vẻ đáp ứng, hai nhà thực mau liền kết thân. Vì thế Mỹ Huệ Tử vị trí liền trở nên thực xấu hổ. Nàng là Bình Sơn gia đời thứ ba trưởng tôn nữ chính là lại không phải từ. Chính thất trong bụng bò ra tới, thứ lang cùng ta nói thời điểm, nói là đại ca cùng cái thứ nhất đại tẩu kết hôn, mà ta đi Nhật Bản hỏi thăm tình huống lại là, hai người là tư định chung thân, cũng không có trải qua phía chính phủ cho phép. Chính là không lãnh chứng chỉ cử hành hôn lễ, cho nên, Mỹ Huệ Tử mụ mụ có thể nói là Bình Sơn Đại Lang đệ nhất nhậm thê tử cũng có thể nói chỉ là một cái bạn gái cũ. Dù sao vị trí thực xấu hổ. Cũng may ta đại tổ người này đâu, đại trên mặt còn quá đi cho nên đã không có đối xử tử tế Mỹ Huệ Tử cũng không có quá mệt nàng, chỉ là đem Mỹ Huệ Tử vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài. Thẳng đến Mỹ Huệ Tử rất lớn thời điểm mới tiếp trở về Bình Sơn trong nhà. Chính là khi còn nhỏ bị vứt bỏ bóng ma tâm lý, là ở Mỹ Huệ Tử đáy lòng vứt đi không được. Này cũng liền gián tiếp tạo thành, Mỹ Huệ Tử ngày trong này nhị hành vi nguyên nhân chi nhất. Cho nên, Mỹ Huệ Tử tự hồ đặc biệt thích số tuổi rất lớn nam nhân, này hẳn là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, lần này nháo lớn như vậy, Bình Sơn trong nhà thái độ cũng coi như là đúng trọng tâm, nhưng thật ra tin tưởng ta toàn quyền giao cho ta xử lý. Hề hề, ngươi nói, chuyện này nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Cố Hề Hề thở dài một tiếng, không nghĩ tới còn có như vậy ẩn tình, khó trách nàng sẽ thích thượng tiểu A, lại thích thượng cái kia lịch sử lão sư. Này thật là nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin cùng trong lòng cảm giác an toàn biểu hiện chi nhất. Đứa nhỏ này kỳ thật còn có thể cứu chữa, nếu ngươi cha mẹ chồng đem quyền lợi đều giao cho ngươi, chúng ta cũng liền tận lực cứu vớt nàng là được. Cái kia lịch sử lão, sư, sợ là không thể để lại, tạm thời không nói hắn cùng Mỹ Huệ Tử sự tình, chính là hắn người này phẩm, đều không đủ để làm một cái lão sư. Cố Hề Hề tiếp tục nói, trường học bên kia ngươi yên tâm, ta sẽ điều chỉnh một chút giáo viên đội ngũ tận lực cấp Mỹ Huệ Tử an bài nữ tính giáo viên. Mộc Nhược Na gật gật đầu, nói kỳ thật ta cũng là man đồng tình man đau lòng đứa nhỏ này, ngươi cùng ta đều là làm mẫu thân người, là nhất có thể thể hội loại này tâm tình. Đúng vậy, Cố Hề Hề gật gật đầu. Tuy rằng nàng là Bình Sơn Thứ Lang chất nữ, ta cũng có chút trở thành chính mình hài tử đối đãi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ta quả nhiên vẫn là mềm lòng a, Hề Hề, trường học giáo dục liền làm ơn. Minh bạch, Cố Hề Hề cười cười, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bởi vì ái, cho nên không buông tay. Bởi vì thâm ái, chính mình trượng phu cho nên muốn đối xử tử tế trượng phu người nhà. Hai người thương lượng hảo lúc sau, trở lại phòng khách. Mỹ Huệ Tử ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, rơi lệ đầy mặt. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na hai mặt nhìn nhau, đứa nhỏ này như thế nào khóc thành như vậy. Ngôn Tình Sủng, Mỹ Huệ Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Nhược Na, rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc ra tới, thầm thầm, ngươi vì cái gì không phải ta mụ mụ. Cách chương.